Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164, chương 16, Cương thi địa. Cương thi nói: Nhị, ở người cả thôn dưới ánh mắt kia một nhóm thật dày tiền vàng bạc rốt cuộc sắp cháy hết trước mộ. Phần mấy đôi nến đỏ nhỏ xuống đèn cầy cũng đã đem kia một mảng nhỏ nhi mặt đất nhuộm đỏ mạnh đại vĩ. Bi thương hướng lên trời ném ra trong tay cuối cùng một xấp giấy tiền, sau đó sẽ lần hướng về phía mộ phần hung hăng dập đầu ba cái. Lão Hán A, nhi tử không phải là không hiếu, mà là nếu như ngươi biến thành cái vật kia hại chính là người cả thôn nột, đây là tổ tiên truyền xuống quy củ, nhi tử cũng không khỏi không từ. Bất quá lão Hán ngươi yên tâm, nếu như là được oan uổng, nhi tử là dùng hết tánh mạng cũng phải cấp ngươi đòi cái công đạo. Mấy câu nói này mạnh đại vĩ cơ hồ là khàn cả giọng hô lên tại chỗ thôn. Dân không một không nghe cái rõ rõ ràng ràng. Nhưng không có người nói chuyện, hiện trường yên lặng đáng sợ, đây là đặt trên người người đó đều là không tốt lắm tiếp nhận, nếu là được oan uổng đòi cái công đạo cũng coi như bình thường. Cao Yến yên lặng đỡ dậy mạnh đại vĩ, hai người đứng ở một bên 11 điểm tả hữu liền sẽ bắt đầu đào mộ. Phần mở quan tài thời gian một loại ở buổi trưa canh ba cũng chính là 11 điểm 45 dáng vẻ, khi đó dương khí thịnh nhất, quá thời gian này dương khí sẽ đột nhiên chuyển âm, khi đó sẽ có hậu quả đáng sợ. Lúc này hoàn thành tế bái bất quá hơn 10 giờ một ít, tất cả mọi người yên lặng chờ đợi chuyện này. Mặc dù không là mỗi năm đều có, nhưng là này một mảnh rất nhiều thôn cái nào không phải là quá 2-3 năm liền sẽ làm như vậy một lần. Đối với vây xem ở bên thôn dân mà nói đã không tươi. Hôm nay trong cơ hồ không người xuống đất làm việc, bởi vì quy củ quyết định chính là 5 tuổi trở lên. 70 tuổi dưới đây đàn ông phải tới dùng dương khí chấn chàng tử, cứ như vậy dĩ nhiên là không ai làm. Sống, Cao Bân là Cao Yến đệ đệ, cũng là mạnh đại vĩ em vợ, lúc này cũng ở đây hiện trường, hắn coi như là một từng va chạm xã hội nhân làm kiến trúc công phu chạy nhiều cái thành phố này thật vất vả. Trở lại nghỉ phép liền vượt qua này đương tử chuyện cũng coi như xui, trọng yếu là chờ chút tám cái. Mở quan tài nhân một người trong đó thì có hắn, ai bảo hắn là mạnh đại vĩ em vợ đây. Nhìn thấy tỷ phu khổ sở dáng vẻ, Cao Bân có chút phiền não, từ trong túi móc ra một cây nhi. Hồng Mai Yên đốt hắn chạy qua tốt hơn một chút thành phố, dần dần cảm giác mình ra đời mảnh này nhi. Thôn quy củ thật có nhiều chút không đáng tin cậy, những địa phương khác đi cũng có thể nghe nói đốt. Thì chuyện có thể xa còn lâu mới có được, tới nơi này thường xuyên nơi này ngay cả tiểu hài cũng ti em. Biết cương thi cái gì có chút kiến thức, Cao Bân liền thường muốn cái này có phải hay không đồn. Bậy bạ à, một chút xíu sự tình cũng làm nghi thần nghi quỷ, còn làm cho nhân khó khăn như vậy quá. Lúc này viên đạo sĩ đúng lúc đi tới đưa cho Cao Bân một cái bao bố nhỏ còn có một cái khẩu trang. Nói đến, quy củ đều biết chứ. Ở lại một chút có thể chớ khinh thường, cẩn thận để cho thi khí nhi hướng thân vậy cũng khó làm. Cao Bân có chút không kiên trì nhận lấy những thứ này, nói đến đều biết đem này bao bố nhỏ thả khẩu trang trong che lại miệng mũi, yên tâm đi. Viên đạo sĩ ở Cao Bân trước ngực trong túi nhét một cái nếp, nói đến phải thật tốt làm, này cũng không thể yên tâm nha, ngươi hiểu được thôn bên cạnh vương lão đầu nhi không, hắn chính là cậy mạnh mở quan tài thời điểm không chịu dùng vải bao che lại miệng mũi, nhất định phải tát hắn tẩu thuốc, kết quả bị thi khí nhi hướng thân trở về thì toàn thân xanh trắng mặt biến thành màu đen, đưa bệnh viện cũng không kịp, sau đó tử còn phải đốt không thể hạ táng. Chuyện này Cao Bân nghe nói qua, khi đó Cao Bân còn là con nít, không chỉ là vương lão đầu nhi như vậy bị thi khí nhi hướng thân, nhân nghe nói này 10 dặm bát thôn còn có mấy cái đều là không cẩn thận không giống vương lão đầu nhi là một nhân phách lối trúng thương. Nhớ tới những thứ này Cao Bân lại có chút nhi tin phục tổ tiên truyền xuống quy củ, hắn một cái kéo qua viên đạo sĩ chuyển một điếu thuốc cho hắn, nói đến viên đạo sĩ ngươi bận rộn hoàn không, làm xong cùng ta thổi một hồi chứ sao. Viên đạo sĩ nhận lấy điếu thuốc nhìn một cái Hồng Mai Yên rất không tồi, khẽ mỉm cười thu hồi, yên nói đến lập tức còn có người cuối cùng không phân đến đồ vật, làm xong ta tới cùng ngươi nói một hồi nữa. Viên đạo sĩ đẩy Cao Bân ngồi xuống hỏi. Người muốn tìm ta thổi cái gì? Cao Bân hít một hơi thuốc lá hỏi. Viên ca, người kiền đạo sĩ lâu như vậy, ngươi nói thật với ta, ngươi gặp qua cương thi không có? Cương thi ta nơi đó có thể thấy? Có thể thấy đều chết, ngươi hỏi cái này không phải là theo ta tán gẫu sao? Viên đạo sĩ đốt thuốc cũng hít một hơi, hiển nhiên Cao Bân tiếng kia viên ca. Hắn là hưởng thụ nói chuyện cũng sẽ không thần lãi nhảy mà là rất quả thực. Nếu chưa thấy qua tại sao còn phải đốt thi? Cái này không là có chút nhì có lỗi với tiền nhân sao? Cao Bân thật ra thì chính là không đành lòng thấy tỷ tỷ tỷ phu cái dáng vẻ kia. Lời này ngươi liền nói không đúng, ngươi từ nhỏ đến lớn ở mảnh này nhi lớn lên chẳng lẽ ngươi nghe? Nói còn thiếu sao? Không giải thích được tử gia súc còn có bị cắn chết nhân, ngươi dám nói ngươi khi còn bé chưa thấy? Qua! Lời này viên đạo sĩ có thể không thích nghe, làm thành nơi này đạo sĩ, làm thành nơi này sinh. Trưởng ở địa phương nhân mặc dù cũng chưa từng thấy tận mắt cương thi, thường nghe thấy nghe qua gặp. Qua chuyện cũng không ít. Cao Bân yên lặng, hắn xác thực thật khi còn bé từng thấy chết thảm ngưu tử không giải thích được. Toàn thân khắp nơi là vết thương, hơn nữa khô đét quắt, cảm giác không phải nói là thây khô cảm giác. Chính là có một loại khô đét quắt cảm giác. Sau đó kiêng ngưu sau khi chết trong thôn còn có một gia đình nửa đêm nghe được động tĩnh sau đó bò dậy nhìn một cái chính mình trong chuồng heo mẹ già heo cũng chết, chuyện này náo thật lớn cho đến đốt một cỗ thi thể sau mới đến giải quyết, ít nhất trong thôn sẽ không náo quá cái gọi là cương thi. Nghe nói lúc ấy náo lớn nhất thời điểm còn tới quá cái gì nhân viên nghiên cứu khoa học nói không? Rõ ràng cho đoàn người nói một trận là cái gì gia súc bệnh truyền nhiễm, ngưu có vết thương heo trên. Người không có là bởi vì ngưu trước khi chết đã từng dẫy giụa quá cái gì. Ngay tại Cao Bân nhớ tới này một cha trầm tư thời điểm, viên đạo sĩ đã cấp hống hống nói đến. Cao Bân, ngươi cũng là trong thôn đàn ông khác không nói moi ra thi thể, ngươi chung quy gặp qua. Chưa. 70 vài năm tình thế như vậy nghiêm nghị thời điểm trong thôn cũng đốt quá thi thể, cỗ thi thể kia lừng lẫy nổi danh Lý Hòe Lập thi thể ngươi còn nghĩ tới không? Cao Bân sắc mặt trắng nhợt, hắn cả đời cũng không muốn nhớ lại cảnh tượng đó, mở quan tài Lý Hòe Lập thi thể bị kéo đến dưới ánh mặt trời bộc phơi, lúc kia móng vuốt kia răng thậm chí trên người còn có màu đỏ nhạt vết bẩn, có người nói đó chính là hắn hút ra xúc huyết lưu lại vết tích, thậm chí có nhân bay qua ván quan tài nhi còn nhìn thấy ván quan tài trên có không hiểu rõ lắm lãng vết tích. Nói là Lý Hòe Lập dùng móng vuốt đào Lý Hòe Lập tức biến thành lợi hại cương thi, cách nói cơ hồ là truyền khắp nơi này 10 dặm bát thôn. Cao Bân còn nghĩ tới đốt thi thể này thời điểm không giải thích được hai tiếng quái khiếu có chút. Giống như con cóc lại có chút nhi giống người đang kêu, lúc này ức có chút kinh khủng. Cao Bân một mực không quá nguyện ý hồi tưởng bởi vì bản năng trốn tránh hắn cơ hồ cũng quên hoặc là đã bắt đầu trở nên không chân thật. Lúc này viên đạo sĩ nhắc lên này một cha, hắn rốt cuộc nhớ tới hung hăng chửi một câu. Búa, tứ xuyên mắng chửi người phương ngôn ứng dụng cực kỳ rộng lớn. Nhà Cao Bân không nói lời nào. Viên đạo sĩ thấy Cao Bân tin phục phảng phất hoàn thành một món nhi hắn nghề kiếp sống đại sự hài. Lòng gật đầu một cái liền muốn rời đi, dù sao thuyết phục một cái từng va chạm xã hội nhân đi. Tin tưởng lão tổ tông một bộ này, hay lại là rất có khó khăn phải không? Thấy viên đạo sĩ phải rời khỏi, Cao Bân không muốn hắn còn có một cái tối đại nghi vấn hắn một cái. Kéo qua viên đạo sĩ có chút gấp cắt nói đến. Viên ca, ta chỉ muốn hiểu rõ một chuyện, tại sao chúng ta này một mảnh nhi đặc biệt làm giữ thi. Khác địa nhi nói như vậy pháp cũng rất ít. Cái vấn đề này thật sự là quá xảo quyệt, viên đạo sĩ có chút hơi khó gãi đầu một cái suy nghĩ hồi. Lâu mới nói đến, ta cũng không quá đi qua khác địa nhi, ngược lại rất nhiều nông thôn cũng là náo bất kể Nam Phương. Bắc Phương đi chúng ta này một mảnh hình như là tứ xuyên náo tương đối lợi hại địa phương, ta nghĩ rằng chỉ có thể có một câu trả lời hợp lý, chúng ta này một mảnh nhi dưỡng thi địa nhiều chứ sao? Dưỡng thi chỗ ngồi là cái gì? Cao Bân quả thật không hiểu cái khái niệm này. Viên đạo sĩ lần nữa ngồi xuống sau đó nói đến. Dưỡng thi chỗ ngồi đặc biệt dễ dàng ra cương thi, nhưng cụ thể ta cũng không biết tại sao cái này trừ cùng dưỡng thì chỗ ngồi có quan hệ, còn với hạ táng đủ loại kiêng kỵ a cái gì có quan hệ. Ngược lại ngươi cũng hiểu được, một khi lên thi những cương thi kia ăn đủ gia súc muốn ăn thịt người mà nói, thứ nhất tìm chính là mình, chí thân nhân ngươi cũng không cần là tỷ tỷ ngươi tỷ phu khổ sở đây là tốt cho bọn họ. Cao Bân có chút nặng nề gật đầu một cái, tâm lý nghi vấn còn không được hoàn toàn giải đáp, nhưng là lấy viên đạo sĩ tài nghệ có thể đáp trả trình độ này cũng xem là tốt. Bỗng nhiên Cao Bân liền nhớ lại một cái vấn đề này, tỷ phu ba chôn địa phương cách Lý Hòe Lập chôn địa phương rất gần a, tỷ phu vì thế còn náo quá không được tự nhiên, bất quá thôn này họ Mạnh mộ tổ tiên cơ hồ đều tập trung ở một mảnh, nhi mắt thấy mộ tổ tiên chỗ ngồi càng ngày càng nhỏ, đất canh tác lại nhiều, chọn này một mảnh nhi cũng là bất đắc dĩ, chẳng lẽ Cao Bân tâm lý lại không thoải mái. Cũng đang lúc này trong thôn thế hệ trước tử kêu một tiếng, đã đến giờ mọi người bắt đầu đào mộ phần đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.